Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 152, bên ngoài sân đổ ước. Trung Nhẫn thi trận thứ 3 trận đấu chính thức bắt đầu rồi. Colossus, Aburame Shino, Kankuro, Temari, Uchiha Sasuke, Gaara, Uzumaki Naruto, Hyuga Neji, Fujita rõ ràng 9 người xếp thành một hàng, đối mặt với mấy nghìn người chi nhiều khán giả. Trên mặt câu đều lộ ra ánh sáng tự tin, bọn họ là mỗi người nhẫn thôn ưu tú nhất hạ nhẫn. Từ tiếp cận 200 danh tham gia thi thí sinh bên trong trổ hết tài năng, xông vào đến đăng tái, tự nhiên đều đối với thực lực của chính mình tràn đầy tự tin. Trên mặt bọn họ hoặc là mỉm cười, hoặc là thờ ơ, hoặc là nghiêm túc, hoặc là đạm nhiên, mỗi người đều có được chính mình khí chất đặc biệt. Như vậy dáng dấp, ngay lập tức sẽ đưa tới trên khán đài khán giả điên cuồng kêu to. Uchiha Sasuke, người rất đẹp trai a, ta làm bạn gái của ngươi có được hay không? Hyuga Neji, ta thật yêu ngươi a, ngươi làm ta nam bằng hữu có được hay không? Gaara, ngươi thật khốc, làm ta nam thần a, ta nguyện ý cả đời vì ngươi làm trâu làm ngựa. Temari, vóc người của ngươi tốt đúng giờ a, ta yêu ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, vô số người đang liều mạng kêu to, giống như là như bị điên. Trong sân 9 cái xông vào đến đăng cuộc so tài tuyển thủ, hầu như mỗi người cũng có số lượng nhất định người ái mộ. Thế nhưng, rất rõ ràng, Uchiha Sasuke cùng Hyuga Neji hai người fan cuồng số lượng tối đa. Nơi đây dù sao cũng là Konoha thôn, Uchiha Sasuke cùng Hyuga Neji hai người chiếm lợi thế sân nhà. Hơn nữa hai người bọn họ câu đều dáng dấp tuấn tú lịch sự, đẹp trai không gì sánh được, phong độ chỉ có, lại xuất thân từ danh môn đại tộc, tự nhiên là thiếu nữ hoài xuân điều kiện tốt nhất đối tượng. Huống chi, hai người bọn họ thực lực đều rất cường đại, ở bạn cùng lứa tuổi chi trong, biểu hiện dị thường đẹp mắt. Uchiha Sasuke truyền thừa được xưng nhẫn giới tối cường Uchiha nhất tộc huyết mạch, đồng thời mở ra Sharingan, xâm xâm nhưng đã có cái này đệ nhất người thứ nhất xu hướng. Mà Hyuga Neji làm lần trước người mới đệ nhất danh, càng là quét ngang một lần kia mọi người. Có người nói đã khiến cho đệ tam Hokage Sarutobi quan tâm. Hơn nữa, không lâu hắn càng là ở không có động thủ tình huống bên dưới chiến bại Hyuga Tông gia đại tiểu thư, điều này làm cho hắn đoạt giải quán quân tiếng hô một đường tăng vọt. Ở như vậy tình huống bên dưới, Uchiha Sasuke cùng Hyuga Neji hai người như thế nào lại không phải nhân khí cao như vậy phồng đâu. Ngoại trừ hai người bọn họ ở ngoài, nhân khí cao nhất người thì là đến từ xa nhẫn thôn Temari. Nàng là đệ tứ Kazekick nữ nhi, thân phận cao đát, hơn nữa thực lực cường đại, tướng mạo tuấn mỹ, vóc người linh lung, tự nhiên đưa tới vô số đám đàn ông quan tâm. Vì vậy, người trong sân tuy là tiếng hô như sấm di chuyển, nhưng tuyệt đại đa số đều là hướng về phía Uchiha Sasuke, Hyuga Neji cùng với Temari ba người đi, mà lạnh cả người Gaara, lãnh khốc vô cùng Aburame Shino, thân hình cao lớn Kankuro, thân thể cường tráng giống như một đầu một dạng Fujita rõ ràng. Ánh mặt trời sáng sủa Uzumaki danh môn, bọn họ cũng có một chút người ái mộ đang gieo hò trợ uy. Duy độc Colossus làm bộ đáng thương đứng ở nơi đó, liền một cái gào thét trợ uy người cũng không có, bởi vì hắn tướng mạo thật sự là quá mức bình thường. Hơn nữa, trên cơ bản tất cả mọi người biết, Rock Lee là người trời sinh củi mục, không thể tu hành nhẫn thuật cùng ảo thuật, chỉ có thể tu luyện thể thuật. Ở nơi này nhẫn thuật, ảo thuật chiếm cứ vị trí chủ đạo thế giới, ngươi một cái chỉ có thể tu hành thể thuật người có thể có bao nhiêu năng lực. Sợ rằng, ngay cả lúc này đây xông vào đang tái cũng là đạp vận cứt chó a. Colossus thần sắc đạm nhiên, đối mặt với giữa sân tiếng như lôi động hoan hô gào thét. Không nhúc nhích chút nào, hắn cho tới bây giờ đều không phải là mến mộ hư vinh người. Không ở ý người khác đối với cái nhìn của hắn, nếu không, hắn kiếp trước cũng sẽ không thân phận tôn quý như võ thần. Lại không có gia nhập bất luận cái gì thế lực, càng không có sáng tạo bất luận cái gì thế lực. Đối mặt với đây hết thảy, hắn vân đạm phong khinh. Ly, nỗ lực lên, ta biết, ngươi mới là mạnh nhất. Colossus có thể phong khinh vân đạm tiếp thu đây hết thảy. Nhưng không có nghĩa là ngồi trên khán đài những người khác cũng có thể bình tĩnh tiếp thu. Tenton dùng sức huy động cùng với chính mình tú quyền. Lớn tiếng kêu, nàng theo Colossus học tập ám khí một tháng. Biết rõ Colossus thực lực thâm bất khả chắc. Há là Uchiha Sasuke cùng Hyuga Neji có thể so sánh. Coi như Colossus còn biết thể thuật, cũng nhất định có thể dễ như trở bàn tay đem mọi người đánh bại. Cướp đoạt quán quân, Ly, thêm, nỗ lực lên, ngồi ở Tenton bên cạnh Hyuga Hinata. Cũng học Tenton bộ dạng vung đầu nắm đấm, muốn làm Colossus nỗ lực lên. Thế nhưng, tính tình của nàng thật sự là quá ngượng ngùng. Thanh âm so với mũi kêu cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Rock Lee, nỗ lực lên, một cái phương vị khác. Hoshio Suki vẫy tay, vừa hướng Colossus chào hỏi một vừa liều mạng kêu to. Người có bị bệnh không? Cư nhiên đang vì cái kia cái củi mục rác rưởi nỗ lực lên. Hoshino Suki ngồi bên cạnh một cô thiếu nữ khinh thường liếc nàng liếc mắt. Lạnh lùng nói. Ngươi nói ai là củi mục rác rưởi? Hoshino Suki vừa nghe liền không vui, lãnh băng băng quát lên, ngươi nghĩ rằng ta là đang nói người nào? Tự nhiên là cái kia dáng dấp xấu không sót mấy Rock Lee. Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, nói rằng, một cái chỉ biết cấp thấp nhất thể thuật, bất kỳ cái gì nhẫn thuật cùng ảo thuật đều không thể người tu hành. Không phải củi mục rác rưởi vậy là cái gì? Ngu ngốc, Hoshino Suki không chút khách khí nói rằng, ngươi mắng người nào ngu ngốc? Thiếu nữ giận tím mặt, đương nhiên là chửi. Hoshino Suki tính tình tương đối nhu nhược, nhưng chuyện này dính đến Colossus, thái độ của nàng trở nên dị thường cường ngạnh, nửa bước không cho, ta cho ngươi biết, coi như Rock Lee còn biết thể thuật. Ra như vậy so với những thứ khác mấy người cường đại hơn nhiều. Hanh, đồ mặt dày ai không biết. Thiếu nữ khinh thường nói. Ta chỉ biết lần trước tân nhân đệ nhất danh là Hyuga Neji. Mà không phải trong miệng ngươi chính là cái kia Rock Lee. Mỗi thời mỗi khác, Hoshino Suki nói rằng. Có thể ở một năm trước Rock Lee còn kém rất xa Hyuga Neji. Nhưng là bây giờ. Rock Lee tuyệt đối có thể thoải mái mà đánh bại Hyuga Neji. Nhiều lời vô ích, không bằng hai người chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nàng cười lạnh nói, đánh cuộc như thế nào? Thiếu nữ hỏi, ta cá là Rock Lee lần này có thể đoạt được quán quân. Người đổ Hyuga Neji có thể cướp đoạt quán quân. Hoshino Suki nói rằng, nếu như ngươi thua, ngươi phải quỳ gối dưới chân của ta. Nói lớn tiếng Hyuga Neji là củi mục, Rock Lee mới là Konoha mạnh nhất hạ nhẫn. Tốt, ta đáp ứng ngươi, thiếu nữ không có chút do dự nào. Trực tiếp liền đáp ứng, nếu như ngươi thua thì sao? Nếu như ta thua, ta sẽ quỳ ở trước mặt ngươi thừa nhận lệch lạc. Hoshino Suki nói rằng, ngươi nhất định phải thua. Thiếu nữ ngạo nghễ nói rằng, Hyuga Neji chính là Konoha đệ nhất hào môn Hyuga nhất tộc ưu tú nhất truyền nhân. Sở hữu cường đại bạch nhãn, căn bản cũng không phải là Rock Lee có thể đối kháng. Hãy bớt sàm ngôn đi, chờ xem, Hoshio Suki thản nhiên nói, nàng đã từng tận mắt chứng kiến đã đến Colossus xuất thủ. cường thế, sắc bén, đáng sợ đến rồi cực hạn. Căn bản cũng không phải là bên trong phòng ấm bồi dưỡng ra được Hyuga Neji có thể sánh được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.